tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, thần pháp, thần khí, âm dương cảnh tu sĩ, thuộc về tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, có đúng dịp đoạt âm dương lực, cực kỳ thần kỳ, 35XS lúc này tu sĩ, dĩ nhiên có thể thoáng mượn một phần thế giới chi lực, có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong, phát huy ra kinh người hiệu quả. Lý Mục đạt đến âm dương cảnh, xúc động thiên địa bàng bạc linh khí, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, thân thể từ trong ra ngoài, đều chiếm được biến hóa, đan điền thế giới mở rộng, để hắn chân nguyên càng thêm hùng hồn, càng thêm kinh người, chỉ sợ là so với hỗn nguyên cảnh tu sĩ, cũng xê xích không nhiều. Một mặt, ở chỗ Lý Mục tu luyện chân nguyên tu luyện công pháp vì là tam tinh thiên thư. Một mặt, ở chỗ Lý Mục đi đường xá, chính là cực kỳ tu sĩ chính thống con đường. Ngũ hành làm thế giới căn bản, âm dương diễn biến thế giới biến hóa, đan điền thế giới, so với tu sĩ tầm thường đều phải lớn hơn mấy lần. Mấy chục lần, chân nguyên tự nhiên là kinh người. Trong đại sảnh, khoa phụ bộ lạc đại tế ti cùng bộ lạc chi chủ ngồi ở bên đống lửa, phía trên nướng hai khối yêu thú thịt, đã khiến người ta tra xét qua, yêu thú không có nhiều hơn cử động, tất cả đều sinh sống ở từng người chỗ ở lãnh địa. Bộ lạc chi chủ đạo, ta nghĩ chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được hòa bình. Yêu thú số lượng càng tới nhiều, trở thành tam tinh yêu thú cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta không thể không cẩn thận. Đại tế ti nhắc nhở một câu. Đại tế ti, chúng ta là phù hay không muốn sử dụng linh dịch? Bộ lạc chi chủ hỏi. Linh dịch, đại tế ti than nhẹ một tiếng. Linh dịch chính là một loại kỳ lạ năng lượng, không chỉ là có thể dùng đến chân nguyên tu luyện, đối với thần hồn cũng có nhất định trợ giúp. Có thể nói, so với linh thạch mà nói, linh dịch càng thêm thích hợp dùng với tu sĩ tu luyện. Có linh dịch tồn tại, khoa phụ bộ lạc sẽ càng thêm mạnh mẽ. Linh dịch đối với chúng ta xác thực có trợ giúp lớn lao. Nhưng là chúng ta bây giờ khai thác ra tới linh dịch cực kỳ có hạn. Cũng không biết nơi này linh dịch có thể sử dụng bao lâu. Đại tế ti suy nghĩ một trận, đạo. Ngươi từ chiến sĩ bên trong lựa chọn một phần có cơ hội thành tựu hỗn nguyên cảnh. Đem linh dịch cấp cho bọn họ một phần, cho tới những chiến sĩ khác, thì lại thông qua nhất định chọn lựa cùng chiến công, phân biệt ban tặng linh dịch. Vâng, bộ lạc chi chủ gật gật đầu. An Lạp La đang tìm kiếm linh dịch bên trên có đặc thù khả năng. Chúng ta đã tìm đến một chỗ linh dịch. Hay là có thể tìm đến một khác nơi linh dịch. Ngươi, an bài mấy người tùy tùng người An Lạp La, cùng tìm kiếm mới linh dịch. Đại tế ti nói, rõ ràng, bộ lạc chi chủ nói. Đột nhiên, hai người hướng về thần thụ phương hướng nhìn lại, là Lý Mục tiên sinh. Bộ lạc chi chủ trong mắt chợt lóe sáng. Này một luồng khí tức. Đại tế ti đạo. Lý Mục tiên sinh đột phá đến âm dương cảnh. Âm dương cảnh, bộ lạc chi chủ trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc trước Lý Mục tiên sinh chỉ là ngũ hành cảnh, chính là có thể chống lại tam tinh yêu thú, đồng thời đem thú triều giải quyết. Nếu là đạt đến âm dương cảnh, chẳng phải là có thể chém giết hỗn nguyên cảnh yêu thú. Lý Mục tiên sinh thực lực xác thực phi phàm. Công pháp tu luyện đều không tầm thường công pháp. Thân phận của hắn tuyệt đối không phải. Đại tế ti đạo, người này chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Điểm này ta rõ ràng. Bộ lạc chi chủ đạo, ta đây liền đi mời Lý Mục tiên sinh. Hả? Không thấy. Đại tế ti, bộ lạc chi chủ hai người biểu hiện biến đổi. Ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, Lý Mục đột ngột biến mất không thấy. Hai người thân hình hơi động, đi tới thần thụ bên. Lý Mục hoàn toàn biến mất rồi. căn cứ không phát hiện được khí tức vị trí. Đi nơi nào? Bộ lạc chi chủ hướng về tứ phương nhìn lại. Thủ đoạn như thế, giống như thần nhân, đại tế ti đồng ý nói. Có thể ở tại bọn hắn những này hỗn nguyên cảnh tu sĩ cảm ứng bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ, đều khó mà làm được trình độ như vậy. Lý Mục vận dụng cũng không phải gì đó thủ đoạn, mà là trong game năng lực của chính mình mà thôi. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể từ bất luận cái nào phó bản bên trong rời đi. Trở lại động phủ chi chung, khoa phụ bộ lạc gì đó đều chiếm lấy. Đã như vậy chính là trực tiếp về tới động phủ bên trong. Lần này khoa phụ bộ lạc phó bản mang đến cho hắn không tầm thường thu hoạch. Tu vi nâng lên, từ ngũ hành cảnh đạt đến âm dương cảnh, đan điền thế giới mà căn cơ đã hoàn thành, đồng thời bắt đầu từ từ biến hóa, đạt được tam tinh thiên thư cấp bậc truy nhật bộ. Phương diện tốc độ mặc dù là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đuổi theo được với hắn. Đây chính là khoa phụ lưu lại bất phàm, đủ để truy đuổi kim ô thần điểu công pháp. Động phủ bên trong, trong mật thất, Lý Mục tra xét tự thân tình huống, đơn giản số liệu, dữ liệu sau khi hắn bắt đầu chú ý game những vật khác biến hóa. Ở trở thành âm dương cảnh tu sĩ sau khi trong lòng hắn có hiểu ra, game lại một lần phát sinh ra biến hóa. Hắn chú ý tới công pháp danh sách, thần pháp, Lý Mục con mắt lóe lên, rơi vào công pháp danh sách bên trong nhiều hơn một danh sách. Trước kia công pháp danh sách có phổ thông công pháp, linh quyết, huyền công, địa sách, thiên thư, bây giờ, ở trên trời sách sau khi, lại thêm một người thần pháp. Lý Mục đánh giá thần pháp trên đích tình huống, hít vào một ngụm khí lạnh, tam tinh thiên thư cực kỳ đắt giá, tiện nghi nhất đều cần ngàn vạn thánh công hiến trị, mà thần pháp tiện nghi nhất đều phải hơn 100 triệu thánh cống hiến trị. Là tam tinh thiên thư gấp 10 lần bên trên. Bây giờ Lý Mục chỉ là 100 vạn thánh cống hiến trị mà thôi. Ngàn vạn cống hiến trị đều không có chiếm lấy. Chớ nói chi là hơn 100 triệu cống hiến trị. Căn bản không dễ dàng được. Lại nhìn về phía pháp bảo danh sách. Pháp bảo danh sách bên trong cũng nhiều một. Thần khí. Thần khí đích tình huống, cùng thần pháp như thế, đều thuộc về hơn 100 triệu thánh cống hiến trị mới có thể mua. Cực kỳ kinh người, thiên thư, thiên khí ở vũ trụ mênh mông bên trong trong hội đều thuộc về đứng đầu. Lại còn có thần pháp thần khí tồn tại, Lý Mục chú ý thần pháp, thần khí tin tức tương quan, thiên thư ẩn chứa đại đạo chi lực. Mà thần khí oai nhưng là có thể hủy diệt đại đạo. Khi nhìn thấy thần khí tin tức tương quan sau khi, Lý Mục hoàn toàn kinh trụ. Phải biết, đại đạo chính là thiên địa vận hành chí lý. Vũ trụ tồn tại căn bản, chính là chí cao vô thượng lực lượng. Mà thần khí, nhưng có thể hủy diệt nguồn sức mạnh này. Quả thực là làm người nghe kinh hãi. Thần pháp uy năng cũng là siêu việt đại đạo chi lực, đạt đến mức độ khó tin. Thần pháp, thần khí, nếu như có thể được một người trong đó, e sợ đều đủ để xưng bá toàn bộ vũ trụ. Lý Mục nói thầm, vũ trụ mênh mông, không biết là phù hay không thật sự có thế lực kẻ nắm giữ thần pháp thần khí. Mặc dù là có, chỉ sợ cũng là cái kia bất hủ thánh địa đi. Tạo hóa cảnh tu sĩ bỗng dưng tạo vật, nắm giữ tạo hóa khả năng, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể sử dụng thần khí. Bây giờ ta đã đạt đến trung đẳng tinh vực, tinh hải tinh vực, đúng là có thể hỏi thăm một chút Hàn Thiên vực cùng với những cái khác đích tình huống. Lý Mục, trong con người ánh sáng lưu chuyển, hắn bây giờ một mục đích, như cũ là tìm đến Hàn Yên Tuyết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.